Các vị, đây là đệ tử ta mới thu nhận, Phất Lạp Địch Nặc. Ba đế giới thiệu, rồi dặn dò Bố Lãng chỉ dẫn cho Sở Thiên. Người đầu tiên được giới thiệu là một người trung niên nhìn rất kiêu ngạo. Rõ ràng đã ở đây rất lâu rồi, ngay Phất Lạp Địch Nặc là ai cũng không biết, chỉ gật đầu với Sở Thiên một cái coi như đã chào hỏi. Sở Thiên cũng không tức giận, kéo A Mạc Kỳ lại gần, cười, đây là ma sủng của ta, A Mạc Kỳ. Nào, hai người bắt tay một cái cho thân thiết, người đó không muốn đưa tay ra, chỉ chạm vào tay A Mạc Kỳ một cái. Sở Thiên cười hài lòng, khi đến chỗ người thứ hai, A Mạc Kỳ ghé sát tai Sở Thiên nói nhỏ, ông chủ, người này không có gì khác lạ, đi một vòng, Sở Thiên gặp hơn 100 người, với ai A Mạc Kỳ cũng kiểm tra một lượt, kết quả tất cả đều là người bình thường. Cuối cùng, ba đế dẫn hai người đến trước mặt Sở Thiên, trong đó có một người Sở Thiên biết, chính là cố nhân Liên Thành, Điện Hạ, đây là đại đệ tử của ta, Liên Thành. Hai người đã biết nhau rồi nhỉ? Ba đế chỉ sang hảo hán uy dũng bên cạnh, cười, đây là ma sủng của ta, La Bá Đặc. La Bá Đặc nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là thân hình cao lớn. Sở Thiên biết, vị La Bá Đặc này chính là ma thú cấp 10 mà trước đây ba đế đã đánh bại. Hơn nữa hắn còn được A Tư Nặc đánh giá là hậu duệ cấp 10 yếu ớt bạc nhược, tình nguyện thần phục con người. Nói chuyện hàn huyên một lúc với Liên Thành, Sở Thiên hỏi, ba đế sư phụ, trong Hồng Nguyệt Thành chỉ có từng này học trò thôi sao? Ba đế cười, học trò của ta đều yêu cầu là con người có thiên phú đỉnh cao, có thể tìm được hơn 100 người cũng khá lắm rồi, thiên phú đỉnh cao. Sở Thiên liếc nhìn một huynh đệ đang chảy nước dãi, tay thì ngoáy mũi, bụng thầm chửi rủa ba đế, được rồi, mọi người giải tán. Ba đế vẫy tay, rồi nói với Sở Thiên, mời Điện Hạ cùng Liên Thành đi tìm hiểu một số điều nhập môn. Sau khi nắm vững rồi thì ta sẽ truyền thụ thượng cổ thần kỹ, nói rồi ba đế quay người bước đi, mấy ngày sau, Sở Thiên rất yên tâm làm một học trò ngoan. Sáng sớm dậy luyện công, tối thì ngồi thiền, thậm chí còn có chút chăm chỉ quá mức, có điều, A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ thì không hề nhàn rỗi. Trừ ba đế ra, mỗi người trong Hồng Nguyệt Thành đều đã được họ kiểm tra qua, nửa tháng rồi mà chưa phát hiện được cái gì. Sở Thiên đi đi lại lại trong phòng, khiến Tiểu Hùng Miêu chóng cả mặt, ông chủ, trừ ba đế ra thì ta đã kiểm tra hết tất cả rồi. A Mạc Kỳ nói, Liên Thành có một sức mạnh rất lớn nhưng không phải là từ thần thạch. Có lẽ là từ vũ khí của hắn. La Bá Đặc thì chỉ là ma thú cấp 10 bình thường, vừa đạt đến đỉnh phong thần lực tầng thứ nhất, còn ngoài ra thì đều là người bình thường. Ba đế đang làm cái gì vậy? Sở Thiên chán nản, theo lý thì số học trò này đều phải có thần thạch, nhưng tại sao chỉ có Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư mới có? Ông chủ, ta muốn ăn chút. Tiểu Hùng Miêu dẫu môi lên hờn dỗi. Mấy ngày nay, Sở Thiên nghiêm cấm không được sử dụng thần lực, nó thèm lắm rồi. Ngươi nhịn chút đi. Sau khi ra ngoài thì lại trồng chút mà ăn. Uống rượu trước đi, thân phận của Tiểu Hùng Miêu rất đặc biệt, Sở Thiên sợ ba đế phát hiện nó có thần cách nên cấm nó dùng thần lực, ông chủ, có thể là số học trò này có cách ẩn giấu thần lực. A Mạc Kỳ cười nguy hiểm, nếu vẫn không có kết quả thì ta bắt về một tên rồi giải phẫu hắn, cách này chưa đến đường cùng thì không được dùng. Sở Thiên lắc đầu, Hồng Nguyệt Thành chỉ có hơn 1000 người, học trò cũng chỉ mấy trăm. Bất kỳ ai mất tích cũng sẽ bị phát hiện, ông chủ, ta còn lo một chuyện. A Mạc Kỳ nói, rốt cuộc thì ba đế có biết ta đến để lợi dụng hắn không, chắc chắn hắn biết. Sở Thiên cười khẽ, nhưng ba đế không biết chúng ta đã biết bí mật về thần thạch. Nếu không thì hắn đã sớm xử lý chúng ta rồi, nói rồi, Sở Thiên lại cười, giờ trong tay chúng ta có 3 viên thần thạch, một ở trong người Sắc Lâm Na. Bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết. 2 viên kia thì từ Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư, ta đã tặng Khắc Lâm Tư cho quân đoàn trưởng Phí Na, dù ba đế có biết tin gì thì cũng sẽ tưởng rằng 2 viên thần thạch đã rơi vào tay Khải Tác đế quốc, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra là chúng ta. Vì thế ta mới dám điều tra bí mật về thần thạch, ông chủ, cứ thế này mãi cũng không phải cách hay. Anh Cách Lạp Mổ bóp trán, giờ chỉ còn 3 tháng nữa là tiểu chủ nhân ra đời. Sợ là nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ không kịp về đảo Bố Lôi Trạch. Hay là chúng ta từ bỏ thần thạch, trực tiếp dụ Bào Uy Nhĩ đến, Bào Uy Nhĩ thì nhất định phải dụ đến, nhưng trước lúc đó, ta muốn biết rõ thực lực thật sự của ba đế, nghĩ ngợi một lúc, Sở Thiên giải thích, nếu ba đế có thực lực đối kháng với Bào Uy Nhĩ thì chúng ta sẽ trực tiếp dụ tên người cá đấy đến. Còn nếu thực lực ba đế không đủ đánh lại Bào Uy Nhĩ thì ta phải nghĩ cách giúp hắn một tay. Nói chung, nhất định phải để thực lực của Hồng Nguyệt Thành và Biển Cấm ngang ngửa nhau. Như vậy thì khi chúng đánh nhau mới không có thời gian để ý đến chúng ta. Ông chủ, ngày mai ta sẽ đi khiêu chiến với ba đế xem thực lực của hắn thế nào. A Mạc Kỳ đã muốn có một đối thủ xứng tầm từ lâu lắm rồi. Không, chúng ta không thể trực tiếp khiêu chiến với ba đế. Nếu hắn để lộ thực lực thì mọi chuyện của chúng ta cũng lộ hết. Sở Thiên nheo mắt, giờ ta đang cần một cơ hội. A Mạc Kỳ bỗng ngẩng mặt lên, ông chủ, Liên Thành đến. Sở Thiên mắt sáng lên, cười, hắn đến thật đúng lúc. Một lúc tiếng gõ cửa mới vang lên, Sở Thiên mở cửa ra thì quả thật là Liên Thành. Điện hạ, muộn vậy rồi mà đến làm phiền, thật xin lỗi. Tuy Sở Thiên là học trò ký danh của ba đế nhưng những người của Hồng Nguyệt Thành biết thân phận của Sở Thiên đều không cho đó là thật. Vì thế mà Liên Thành vẫn tỏ ra rất tôn trọng Sở Thiên, không muộn, Liên Thành sư huynh có chuyện gì sao? Sở Thiên nhiệt tình kéo Liên Thành vào phòng. Nhưng không đợi Liên Thành mở miệng thì hắn đã nói, ta cũng đang có một chuyện muốn hỏi Liên Thành sư huynh, điện hạ cứ hỏi. Liên Thành vội vàng lắng nghe, ừm, là thế này, vũ khí của Liên Thành sư huynh là một thanh trường kiếm phải không? Sở Thiên cười, có thể cho đệ xem qua một chút không? Liên Thành không chút do dự. Lấy thanh trường kiếm ra từ trong không trung, đưa cho Sở Thiên, chà chà, đúng là vũ khí tốt. Có điều, sao đệ thấy nó hơi quen? Sở Thiên nhìn Liên Thành, tay thì không ngừng sờ sờ thanh kiếm, Liên Thành không những không thay đổi sắc mặt mà đến nhịp tim cũng không hề khác thường. Điều này khiến Sở Thiên phải kinh ngạc, thì ra có người nói dối mà đến hắn cũng phải tin, không biết thanh kiếm này có bán không? Sở Thiên đưa kiếm cho A Mạc Kỳ, chắn tầm nhìn của Liên Thành, cười. A Mạc Kỳ cũng đang thiếu vũ khí, Liên Thành sư huynh đưa ra cái giá đi. Bao nhiêu tiền đệ cũng bỏ ra được, Liên Thành xanh mặt, vũ khí của chiến thần mà có thể dùng tiền để mua. Da mặt của Phất Lạp Địch Nặc quả thật không phải dày bình thường, điện hạ đừng đùa nữa. Thanh kiếm này đã tương thông với ta, không có nó thần lực của ta không thể phát huy tối đa. Xin điện hạ hãy thông cảm, ta không định bán nó, vậy à. Sở Thiên vẻ khó xử vỗ vai A Mạc Kỳ. Nhưng lại không lấy lại thanh kiếm, A Mạc Kỳ, Liên Thành sư huynh không bán. Ta cũng hết cách rồi, quay đầu lại. Sở Thiên cười hì hì, nếu Liên Thành sư huynh đã nói thế thì đệ cũng không mua nữa. Lần trước ở đảo Bố Lôi Trạch đệ cũng nói rồi, nếu huynh đã có nó thì huynh chính là chủ nhân của nó. Có điều, cho đệ thuê được không? Liên Thành sắc mặt lạnh băng, sự vô sĩ của Sở Thiên khiến nộ hỏa của hắn bốc lên ngùn ngụt, tức giận đi. Mau tức giận đi nào. Sở Thiên còn thầm thêm dầu vào lửa, bước tiếp theo hắn đã nghĩ xong rồi. Nhất định Liên Thành sẽ không đồng ý, vì thế sẽ giải quyết theo quy định của Khải Tác, để A Mạc Kỳ và hắn quyết đấu. Rồi Sở Thiên bảo A Mạc Kỳ chỉ cho hắn giữ lại chút hơi thở, như thế, ba đế chắc chắn không thể thấy chết không cứu. Chỉ cần ba đế sử dụng thần lực cứu người là mọi chuyện dễ dàng rồi, hồi đó... Ngay việc Bào Uy Nhĩ có dốc toàn lực không A Mạc Kỳ cũng cảm nhận được, huống chi chỉ là một ba đế. Nhưng đáng tiếc, Liên Thành lại không làm theo như kịch bản Sở Thiên viết, mà lấy bình tĩnh một chút rồi hào phóng nói, nếu đã vậy thì mỗi ngày một vạn kim tệ là được, Liên Thành đồng ý rồi. Sở Thiên có hơi khâm phục tên tiểu tử này rồi. Đã cho thuê thì Sở Đại Thiếu Gia cũng không khách khí nữa. Rút ra hàng trăm chiếc thẻ thủy tinh tạp trong suốt, đây có khoảng hơn 1.000 vạn kim tệ. Tính là 1.000 vạn đi, huynh cầm trước, sau này nếu thuê tiếp thì chúng ta lại thương lượng, Liên Thành cũng không khách khí, nhận lấy thẻ rồi quay người đi, chỉ để lại một câu, điện hạ, ngày mai sư phụ mời ngài đi một chuyến. Sư phụ muốn truyền thụ cho ngài thượng cổ thần kỹ chân chính, nhìn Liên Thành đi khỏi, Sở Thiên sổ tuệt, khốn kiếp, chỉ e là ba đế muốn xử chúng ta, hắn dám. A Mạc Kỳ bẻ tay răng rắc, sao ông chủ biết? Liên Thành có thanh kiếm của chiến thần thì thực lực hẳn phải tăng gấp đôi. Nhưng giờ hắn lại ngoan ngoãn nhường đi thanh kiếm. Thường ngươi nói xem có thể là vì lý do gì chứ? Ánh mắt A Mạc Kỳ giận dữ, ta hiểu rồi, chỉ có một nguyên nhân đó là Liên Thành biết chúng ta không có cơ hội để sử dụng thanh kiếm này, thú vị đây. Sở Thiên cười khẽ, lẩm bẩm, chỉ lợi dụng ba đế một lần, hắn đâu cần phải trở mặt với chúng ta như vậy. Hừ. Tại sao hắn lại muốn đối phó với lão tử, chương 307, người tốt ba đế, bên dưới thanh kiếm đá trong phủ thành chủ chính là nơi mà ba đế hàng ngày luyện công, cũng là nơi hôm nay ba đế truyền thụ thượng cổ thần kỹ cho Sở Thiên, Ba đế vẫn mặc chiếc áo choàng màu trắng, nhưng hôm nay trong tay có thêm một thanh kiếm đỏ, có cảm giác thật phiêu dật. Sở Thiên cũng rất trịnh trọng, không những lấy ra từ trong chiếc nhẫn một thanh trường kiếm mà còn thay một bộ giáp quân dụng hạng nhẹ của Khải Tác. Sư phụ, học trò xúc động quá. Sở Thiên dày mặt nói ra những câu đến hắn cũng phải rùng mình, từ ngày hiểu chuyện đến giờ, học trò lớn lên trong những truyền thuyết vĩ đại của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thần Kỷ cũng là niềm mơ ước của học trò. Hôm nay giấc mơ của học trò cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi, ta đánh giá thấp da mặt của tên tiểu hồ ly này rồi. Ba đế cười không nói gì nhưng lòng lại thầm nghĩ. Ba đế cắm thanh kiếm xuống đất rồi nói, là học sinh ký danh của ta, xin điện hạ hãy ghi nhớ. Mọi lúc mọi nơi đều phải thắc tuân theo các mỹ đức của kỵ sĩ, đây là quy tắc mấy trăm năm nay của Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên đứng trang nghiêm, đặt chuôi kiếm lên trước ngực, ngẩng đầu lên trời. Ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh, xin thề cả đời sẽ nghiêm khắc tuân theo mỹ đức của kỵ sĩ. Ba đế biết rõ mức độ ràng buộc của nữ thần sinh mệnh với Sở Thiên ít ỏi đến mức nào, nhưng vẫn cười, ta tin lời thề của điện hạ. Được rồi, giờ ta sẽ truyền thụ cho điện hạ thượng cổ thần kỹ. Sở Thiên đa tạ xong thì nhìn ba đế bình thản, vẫn nên mời sư phụ bắt đầu từ nguồn gốc của thượng cổ thần kỹ. Vì học trò không hiểu nhiều về nó, muốn học hỏi một chút. Ba đế rút thanh kiếm lên cười, nguồn gốc của thượng cổ thần kỹ đến giờ thì đã không thể khảo chứng được rồi. Ta cũng chỉ là tình cờ có được một quyển bí kíp. Thôi, giờ cho ta xem tư chất của điện hạ. Ba đế múa vài đường kiếm, rồi bảo Sở Thiên làm theo. Có máu của Long Hoàng nên việc mô phỏng lại mấy đường kiếm chẳng thể làm khó được Sở Thiên, chỉ nhìn một lần là Sở Thiên thuộc nằm lòng. Ha ha, tốt, điện hạ là học trò có thiên phú nhất mà ta từng gặp đấy. Ba đế cười vui vẻ. Xem ra điện hạ không cần học những cái nhập môn nữa. Giờ ta sẽ dạy điện hạ kiếm pháp cao thâm nhất, đa tạ sư phụ, ha ha, ta nóng lòng lắm rồi. Sở Thiên cũng phối hợp diễn kịch với ba đế. Cho đến giờ phút này thì hắn vẫn chưa hiểu ba đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn bồi dưỡng Sở Thiên thật. Điện hạ, ngài có biết thực lực của một cao thủ thần cấp có liên quan đến bao nhiêu thứ không? Ba đế từ tốn hỏi, thần lực, huyết mạch, ma sủng, thuộc tính của lĩnh vực. Sở Thiên trả lời, sai. Ba đế nghiêm nghị, ngài còn quên một thứ quan trọng nhất. Sở Thiên ngạc nhiên, đáp án vừa rồi là Lạp Hy Đức nói cho hắn, không lẽ kinh nghiệm hàng vạn năm của một lão đầu tử lại sai. Nghĩ đến đây Sở Thiên muốn thỉnh giáo thật sự, xin sư phụ hãy chỉ rõ. Ba đế nói, thần lực là căn bản của mọi cái, tầng thứ nhất và thứ hai chỉ cần có thượng cổ huyết mạch và thiên phú là có thể tu luyện, thậm chí dùng ngoại lực cũng có thể tăng cấp. Nhưng từ tầng thứ ba thì không đơn giản như vậy, tầng thứ ba trở lên thì có gì khác biệt? Sở Thiên rất muốn biết về điều này, vì Lạp Hy Đức không dạy hắn, giữa tầng 1 và 2 chỉ là sự thay đổi về độ lớn của sức mạnh. Nhưng từ tầng thứ ba thì là sự thay đổi bản chất của sức mạnh. Mỗi lần tiến lên một bậc đều phải nỗ lực rất nhiều, ba đế không hề như đang đùa cợt mà nói rất nghiêm túc, sau khi lên tầng thứ ba, tốc độ tăng cấp của tất cả các cao thủ thần cấp đều rất chậm. Vì thế sự khác biệt về thần lực không lớn, còn về huyết mạch, có lẽ người thượng cổ đều là thượng cổ huyết mạch, vậy thì khác biệt có thể lớn đến mức nào. Ma sủng thì càng không phải nói. Trong trận quyết đấu của các cao thủ thật sự, tính chất của sức mạnh quyết định tất cả, căn bản của sức mạnh không có thì dù nhiều ma sủng thế nào đi nữa cũng vô dụng, ba cái này không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức mạnh, thế còn thuộc tính của lĩnh vực thì sao? Sở Thiên vội hỏi, thuộc tính của lĩnh vực không có mạnh yếu. Mà phụ thuộc vào sự vận dụng của cá nhân. Ba đế cười, điện hạ ở Thiên Hải Quốc cũng gặp qua ma căn, có lẽ biết cái mà ma căn nắm được chẳng qua là nguyên tố tự nhiên căn bản nhất, khác biệt rất lớn với nguyên tố thời gian của điện hạ, nhưng ma căn lại có thể dùng nguyên tố tự nhiên chế ngự lĩnh vực của người khác, từ đó thắng được lĩnh vực của Lạp Hy Đức. Đây chính là sự khác nhau trong cách vận dụng lĩnh vực. Sở Thiên gục gặt, không cần biết nhân phẩm của ba đế ra sao. Ít ra thì lời nói của hắn rất có đạo lý. Nếu như khác biệt của bốn mặt này đã không lớn thì cái gì có thể quyết định thực lực của cao thủ thần cấp? Ba đế từ từ để ngang thanh kiếm trước mặt, vuốt vuốt lưỡi kiếm nói, vũ khí, không phải chứ? Ta nghe một vị cao thủ thần cấp từng nói, thần khí là thần khí vì chúng nằm trong tay của thần. Sở Thiên rất tán đồng với câu nói này của A Tư Nặc, vì thế trước đây hắn không hề để tâm đến việc thu thập vũ khí. Có lẽ điện hạ đã hiểu nhầm câu nói này rồi. Người đó không phải nói là vũ khí không có tác dụng gì với thần. Ba đế cười, ý người đó là chỉ có thần mới có thể phát huy được tối đa uy lực của thần khí. Nói cách khác, câu này nên nói là thần khí nằm trong tay thần mới có thể được gọi là thần khí. Sở Thiên tặc lưỡi, Khiêm Nhường đứng nghe tiếp, một vũ khí tốt sẽ tương thông với huyết mạch của chủ nhân, thậm chí nó còn có linh tính. Những ngón tay thon dài của ba đế nhẹ nhàng vuốt ve thanh hồng nguyệt, trong ánh mắt là cả một sự đam mê, giống như hải thần ba tái nhĩ năm đó. Thần lực của ngài không được coi là mạnh nhất trong các thượng vị thần, nhưng ngài có hai thứ vũ khí tương liên với huyết mạch của mình, hải vương tam xoa kích và hải thần chi trượng. Do đó ngài đã trở thành thượng vị thần mạnh nhất, thậm chí có thể thách thức một số vị chủ thần thực lực khá yếu. Sở Thiên bắt đầu loạn, cái gì thượng vị thần? Ba đế hiểu về chúng thần còn rõ hơn cả công thần Hoài Đặc Tư, điều khiến Sở Thiên bị chấn động nhất chính là hải thần chi trượng. Cây pháp trượng này có một cái tên khác là sự bảo hộ của hải thần. Chính là tín vật đính hôn mà Sở Thiên tặng Sắc Lâm Na mấy năm trước, sao điện hạ không có vũ khí nào quý giá vậy? Ba đế không nhận ra sự khác thường của Sở Thiên, theo ta biết thì điện hạ chỉ có một thanh trường đao bình thường, hà hà, học trò trước nay không quan tâm đến vũ khí. Sở Thiên mặc nhận thanh đao của mình rất bình thường, ba đế đưa thanh hồng nguyệt cho Sở Thiên, thanh kiếm này đã theo ta mấy trăm năm nay, giờ ta tặng điện hạ. Sở Thiên ngẩn người, không lẽ ba đế là người tốt, mọi người đã hiểu lầm hắn, khẽ lắc lắc đầu để vứt hết những ý nghĩ không thể tin nổi ra khỏi não. Sở Thiên nhận lấy thanh hồng nguyệt, nói không khách khí, sư phụ thật quan tâm đến học trò quá. Ha ha, cũng đúng lúc học trò không có vũ khí, vậy học trò không khách khí nữa. Ba đế kinh ngạc đến trợn mắt, sống mấy trăm năm rồi mà chưa gặp người nào da mặt dày như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các chiêu kiếm của ba đế quả thật cao thâm huyền diệu, việc vận dụng thần lực cũng đạt đến trình độ tùy tâm sở dục. Sở Thiên học cả ngày cũng chỉ được vài chiêu lặt vặt. Tối đến, Sở Thiên lê cái thân mệt nhoài quay về phòng, nhưng hắn không dám ngủ, vì ngày mai ba đế sẽ kiểm tra bài cũ. Vừa biểu diễn lại các chiêu kiếm, Sở Thiên nói lại mọi điều sáng nay cho hai ma sủng, rồi thắc mắc, ba đế như thế là muốn làm gì vậy? Cứ thế này, lão tử e là mình thật sự được hắn bồi dưỡng trở thành cao thủ kiếm kỹ mất, nghĩ không ra. Anh Cách Lạp mổ bóp trán, trầm ngâm, chúng ta và Hồng Nguyệt Thành có xung đột về lợi ích, thậm chí là có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Ba đế không có lý do gì lại tận tình chỉ bảo cho ông chủ như vậy, cách nhìn của ba đế về vũ khí rất hay. A Mạc Kỳ lật qua lật lại thanh trường kiếm của chiến thần, tà khí của hung thần, có điều ta cũng muốn tìm cơ hội dùng thanh kiếm uy lực này xử lý hắn, yên tâm, đã cho thuê rồi thì Liên Thành đừng có mơ lấy lại. Sở Thiên ngừng lại, ném thanh hồng nguyệt cho A Mạc Kỳ, xem thanh kiếm này thế nào, kiếm danh hồng nguyệt, thân kiếm đỏ chói, chạm vào có cảm giác lành lạnh, A Mạc Kỳ cảm thán, kiếm tốt, đương nhiên là kiếm tốt, không nói cái khác. Chỉ cái vẻ ngoài phiêu dật bá khí đã không phải cái mà dạng hàng bày dưới đất như Sở Thiên có thể sánh được, nếu là người bình thường cầm nó thì ít nhất cũng xuyên thủng được hàng phòng ngự cấp 6. Chỉ là không biết uy lực sau khi có thần lực thì thế nào, A Mạc Kỳ đưa kiếm cho Sở Thiên, cười, ông chủ thử xem sao, cũng được, lão ba đế nói ta tu luyện chưa đủ, tạm thời không cho ta dùng thần lực. Hắc hắc, lão tử cứ dùng đấy, tay Sở Thiên phát ra một chút thần lực, từ từ truyền vào thanh kiếm. Quỳnh, thanh kiếm bỗng phát ra tiếng nổ lớn, một đường ánh sáng đỏ lóe lên từ lưỡi kiếm, chớp mắt đã rạch một đường lên bức tường trước mặt Sở Thiên, đúng là kiếm tốt. Anh Cách Lạp mổ cũng phải thốt lên, nhưng Sở Thiên thì lại nheo mắt, A Mạc Kỳ, ngươi thử xem sao. Sở Thiên trầm tĩnh đưa kiếm cho A Mạc Kỳ cũng không dùng hết sức, chỉ là thần lực tầng thứ nhất để thử nghiệm, rồi trán cũng nhăn tít, anh Cách Lạp mổ không có cách nào sử dụng Hồng Nguyệt kiếm, ông chủ. Thanh kiếm này có vấn đề à? Không phải có vấn đề, mà là nó quá tốt. Sau khi ta làm một đường kiếm thì thần lực trong người ta đột nhiên tăng lên. Đúng thế, cho vào bao nhiêu thần lực thì chính mình sẽ tăng lên từng đấy. A Mạc Kỳ trầm giọng, dùng thanh kiếm này để luyện công thì nhanh hơn cả thần mộ ở dưới đảo Bố Lôi Trạch. Thứ tốt thế này, sao ba đế lại có thể tặng ông chủ chứ? Anh Cách Lạp mổ nghĩ mãi mà không ra lý do, từ bụng ta suy ra bụng người. Ta khẳng định hắn không thể nào lại tặng người khác thứ đồ tốt thế này. Sở Thiên đặt thanh kiếm lên bàn, A Mạc Kỳ, không dùng thần lực cảm nhận nó xem sao. A Mạc Kỳ nhắm mắt lại, cầm lấy thanh kiếm, sắc mặt ngày càng xấu, rồi nói lạnh lùng, ta hiểu rồi, thanh kiếm này làm từ thần thạch, khà khà, thú vị đây. Sở Thiên cười, ta không phải Khắc Lâm Tư, càng không phải Sử Mật Tư, vì thế ba đế không dám cho thần thạch vào trong cơ thể ta. Thế là nghĩ ra cách này. Chật chật, ông chủ, không đúng. A Mạt Kỳ nhấc tay khỏi kiếm, rồi nặng nề nói, vừa rồi không chỉ sức mạnh của ông chủ và ta tăng lên mà của thần thạch cũng tăng lên rồi. Chương 308, lò luyện làm bằng người, sức mạnh của thần thạch cũng tăng lên. Sở Thiên vội vàng chộp lấy Hồng Nguyệt kiếm, lại truyền vào nó chút thần lực, rồi lặng lẽ quan sát thanh kiếm. Sự thay đổi bắt đầu từ vầng trăng đỏ được chạm khắc ở chuôi kiếm, nó lóe lên một tia sáng màu đỏ, lưỡi kiếm liền phát ra những tia sáng chói lọi nhưng lập tức lại quay trở lại chuôi kiếm. A Mạt Kỳ, mở chuôi kiếm ra. A Mạt Kỳ dùng hai tay tách chuôi kiếm ra. Bịch, một viên đá rơi ra, Sở Thiên nhặt lên rồi đưa A Mạt Kỳ, cười, thanh kiếm này không phải dùng thần thạch làm ra mà là trong chuôi kiếm có giấu một viên. Viên thần thạch trong tay A Mạt Kỳ không giống với những viên trước đây, nó dài khoảng bằng ngón trỏ nhưng lại nhỏ như thân bút, sức mạnh trong này không giống như hai viên của ông chủ. A Mạt Kỳ quan sát kỹ viên đá rồi nói, Sở Thiên lấy từ những không gian ra viên thần thạch của Khắc Lâm Tư rồi so sánh hai viên, đều là màu đen tuyền. Sức mạnh trong hai viên thần thạch này thế nào thì Sở Thiên không biết, nhưng Sở Thiên nhanh nhạy hơn A Mạt Kỳ nhiều, chỉ cần nhìn lướt qua là hắn đã nhận ra được sự khác biệt giữa hai viên thần thạch. Hình dạng thì không cần nói rồi, viên của Khắc Lâm Tư gần như tròn, còn viên trong Hồng Nguyệt kiếm thì dài. Người bình thường cũng nhận ra điểm này, nhưng Sở Thiên lại phát hiện hai viên đá này có những đường hoa văn ẩn hiện. A Mạt Kỳ, truyền thần lực vào chúng, dưới sự tác động của A Mạt Kỳ, hai viên đá đã lộ ra điều khác biệt. Thần lực vừa vào bên trong, viên đá tròn phát ra ánh sáng đen, còn viên dài kia lại có màu đỏ. Sở Thiên lại lấy viên của Sử Mật Tư ra, tự mình truyền thần lực. Kết quả giống hệt với viên đá tròn, thần thạch của Sử Mật Tư và Khắc Lâm Tư có lẽ là một đôi. Phản ứng sức mạnh của chúng không có khác biệt gì, A Mạt Kỳ nói, có điều viên thần thạch trong Hồng Nguyệt kiếm lại rất khác so với chúng. Sở Thiên lại bỏ viên thần thạch dài vào trong chuôi kiếm Hồng Nguyệt, rồi cười, chẳng trách Sắc Lâm Na hai năm nay lại tiến bộ nhanh đến thế. Thì ra loại đá này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà còn làm tăng thần lực. Chật chật, thật là thứ đồ tốt, anh Cách Lạp Mổ nhắc nhở, ông chủ, nó làm chủ nhân gia tăng sức mạnh, nhưng chính nó cũng tăng, điều này có nghi vấn, đương nhiên đáng nghi. Nếu thứ này thật sự tốt như thế thì không đem đi tặng. Sở Thiên cười, có được thì chắc chắn có mất. Thần thạch cho ta lợi ích lớn như vậy chắc chắn cũng làm ta mất đi thứ gì đó, thế thứ mất đi có thể là gì? A Mạt Kỳ nói, vừa rồi khi truyền thần lực vào ta chẳng thấy mất đi cái gì cả, vừa rồi chúng ta chỉ dùng rất ít thần lực, có lẽ chưa đủ để tạo ra thay đổi. Muốn biết nó có thay đổi gì thì, hắc hắc, tìm một người thử là được rồi. Sở Thiên cười tiếp, ta hết kiên nhẫn rồi. Ta sẽ dẫn dụ Bào Uy Nhĩ đến trong ngày thử nghiệm. A Mạt Kỳ ngạc nhiên, ông chủ, không phải chúng ta bàn rồi là đợi sau khi tìm hiểu. Anh Cách Lạp Mổ dùng ánh mắt ngăn A Mạt Kỳ lại, nói nhỏ vào tai hắn, trước đây chúng ta không biết thần thạch có thể gây nguy hiểm vì thế ông chủ mới đợi. Giờ biết rồi, điều đó có nghĩa là bà chủ đang mang thai ở nhà có thể bị nguy hiểm, ba đế bắt đầu đau đầu rồi. Vì tên học trò Sở Thiên này quả thật quá chăm chỉ, chăm đến mức ngày không ăn, đêm không ngủ, một ngày 24 giờ đều luyện công. Học trò chăm chỉ vốn là một chuyện đáng vui, nhưng nếu học trò này lại không có khái niệm về thời gian, không cần biết ngày đêm, không cần biết sư phụ đang làm gì, cứ có câu hỏi là đến hỏi, như thế thì sư phụ cũng không chịu nổi nữa rồi. Thể lực ba đế không có vấn đề gì nhưng tinh thần thì chịu đựng không nổi rồi. Bản chất vô lại của Sở đại thiếu gia được phát huy tối đa, dù sư phụ có đang tắm không, có đang đi vệ sinh không, thậm chí lên giường ngủ rồi cũng phải dậy trả lời câu hỏi, Sở Thiên còn dễ chứ A Mạt Kỳ thì khó đối phó rồi. Vị này mượn cớ luyện công không có đối thủ nên coi các công trình kiến trúc làm đối tượng. Kết quả là làm cho Hồng Nguyệt thành náo loạn đến gà bay chó chạy. Những ngày này, ba đế thật không dễ sống chút nào, cuối cùng, với sự ám thị khéo léo của Sở Thiên, ba đế để ma sủng của mình là La Bá Đặc cùng luyện công, địa điểm là ở khu rừng ngoài thành. Ai già, La Bá Đặc sao ngươi không đánh hết sức? Sau khi La Bá Đặc đáng thương một lần nữa bị A Mạt Kỳ ngược đãi, Sở Thiên giả bộ, chẳng lẽ ba đế sư phụ không dạy ngươi thượng cổ thần kỹ sao? Đương nhiên là có. La Bá Đặc cũng có điều khó nói, vậy tại sao ngươi đánh không thắng A Mạt Kỳ? Sở Thiên nói không khách khí tí nào, còn A Mạt Kỳ thì hôi qua hôi lại cây kích, La Bá Đặc không nói gì. Cách hỏi chuyện này của Sở Thiên thật là có chút, chẳng lẽ là vì không có vũ khí tốt? Sở Thiên liếc cây kích của chiến thần rồi thẳng khái đưa Hồng Nguyệt kiếm cho La Bá Đạt. Nào, dùng cái này đánh với A Mạc Kỳ, không thể không nói A Mạc Kỳ rất lão luyện trong việc điều khiển sức mạnh. Mấy ngày nay, La Bá Đạt đều cảm thấy A Mạc Kỳ đánh thắng mình là nhờ vào cây kích của chiến thần, cầm lấy thanh Hồng Nguyệt kiếm, La Bá Đạt không nói gì thêm, lập tức lại đánh với A Mạc Kỳ, nhìn hai người tài sức ngang ngửa, Sở Thiên lui mấy bước, rồi ngẩng lên nhìn Vân Hồng Nguyệt nói với anh Cách Lạp Mổ, hôm nay lại trăng tròn rồi, đúng vậy, cách ngày tiểu chủ nhân ra đời có 3 tháng nữa thôi. Anh Cách Lạp Mổ cúi đầu, ông chủ chuẩn bị động thủ chưa, một phân thân của A Mạc Kỳ đã tranh thủ trăng tròn lên mặt đất rồi, Sở Thiên bế tiểu Hồng Miêu lên, khách thu sa, lát nữa chúng ta sẽ làm một cuộc làm ăn lớn, ngươi có sợ không, tiểu Hồng Miêu mắt sáng rực, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, Sở Thiên cười nhẹ, ra dấu cho A Mạc Kỳ, tiểu tử, trò chơi nên kết thúc rồi. A Mạc Kỳ nhìn về Hồng Nguyệt Thành, đột nhiên gia tăng tốc độ của trường kích, sức mạnh lớn gấp bội phần cũng được truyền vào kích. La Bá Đạt biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, nhưng dù gì hắn cũng là ma thú cấp 10, bèn lật tay đâm kiếm. Đúng lúc này, La Bá Đạt bỗng cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên. Sức mạnh đến từ Hồng Nguyệt kiếm khiến La Bá Đạt tự tin hẳn, không kìm được mà dốc hết thần lực vào kiếm. Quỳnh, tiếng nổ vang rền làm chấn động cả Hồng Nguyệt Thành. Hai bên vẫn đang có ưu thế tương đương, trong phủ thành chủ. Liên Thành vui mừng, Phất Lạp Địch Nặc đang sử dụng Hồng Nguyệt kiếm. Ha ha! Sư phụ, không ngờ Phất Lạp Địch Nặc lại phát hiện được điều tốt của Hồng Nguyệt kiếm nhanh đến vậy, dựa vào thực lực và huyết mạch của hắn thì chẳng mấy chốc mà viên thần thạch trong thanh kiếm được đánh thức, loại lò luyện như Phất Lạp Địch Nặc thì vạn người mới có một. Mấy trăm năm nay, ta dùng hơn 300 người có huyết mạch thượng cổ làm lò luyện mà mới đánh thức được có 14 viên, miễn cưỡng tạo ra thần cách của thần sức mạnh, sắc mặt ba đế bỗng tái đi, không đúng, La Bá Đạt đang sử dụng Hồng Nguyệt kiếm. La Bá Đạt. Đáng chết. Thực lực của La Bá Đạt muốn đánh thức thần thạch cũng phải mất đến 100 năm. Sao hắn có thể? Hừ, Phất Lạp Địch Nặc quả nhiên giảo hoạt, có lẽ hắn đã phát hiện sự nguy hiểm của thần thạch nên mới dùng La Bá Đạt để thử nghiệm. Kha kha, Phất Lạp Địch Nặc đã phát hiện ra chuyện về thần thạch. Ta lại cứ nghĩ hắn càng già càng hồ đồ chứ. Ba đế tự cười mình, cái này không trách sư phụ được. Ai cũng ngờ Phất Lạp Địch Nặc lại biết được bí mật của thần thạch. Liên Thành vội vàng an ủi, sư phụ, giờ ta làm gì, nếu hắn đã biết rồi thì vở kịch này không cần phải diễn tiếp nữa. Ba đế chậm rãi đứng dậy, lấy ra từ hư không một thanh Hồng Nguyệt kiếm khác, bắt Phất Lạp Địch Nặc, cho thần thạch vào người hắn thì hiệu quả cũng như vậy. Vừa ra khỏi cửa, ba đế lại nói, Liên Thành ngươi đi phong tỏa cổng thành lại. A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ khá khó chơi. Có lẽ ta phải dùng thần lực tầng thứ 3, nhất thiết không được để sức mạnh của ta lọt ra ngoài, học trò hiểu, chủ nhân, không ổn rồi. Bố Lãng vội vội vàng vàng xông vào, Liên Thành giận dữ, bố Lãng, sao ngươi không trấn thủ cổng thành, vào đây làm gì, ở ngoài thành có cao thủ thần lực tầng thứ 3, cái gì? Hắn không sợ dẫn bào uy nhĩ đến sao? Liên Thành kinh hãi, kệ Phất Lạp Địch Nặc đi. Ba đế lo lắng về mỹ nhân ngư hơn lo về Sở Thiên nhiều. Nhất kiếm xông về phía cửa vào của Hồng Nguyệt. Liên Thành, ngươi theo ta, trong rừng, La Bá Đạt đang như phát điên, mỗi phần sức mạnh hắn có được từ Hồng Nguyệt kiếm khi đối mặt với A Mạc Kỳ thì lại tăng thêm một bậc, ra tay cũng ngày càng tàn độc, có thể gọi là muốn lấy mạng người ta. La Bá Đạt không nói được gì nữa, chỉ còn biết liên tục truyền thần lực vào viên thần thạch, anh Cách Lạp Mổ cau mày, ông chủ. Theo như tình hình của Khắc Lâm Tư thì dù thần thạch có nguy hại thì cũng phải mất một thời gian dài. Nếu không thì ba đế giết hắn luôn là được, tuyệt đối sẽ không cho hắn oai phong trên đại lục lâu như thế, Sở Thiên gật đầu, hơi có chút nôn nóng, được rồi, thực hiện kế hoạch dự phòng, không phải ông chủ đang suy nghĩ, yên tâm, tuy ta chỉ có 300 năm tuổi thọ, nhưng ngươi thì khác. Sở Thiên cười hề hề, giơ ra một ngón tay chỉ vào hai người đang đánh nhau. Lĩnh vực thời gian thuận lưu, anh Cách Lạp Mổ chắn trước mặt Sở Thiên đúng lúc lĩnh vực sắp đến nơi, hét lên, lĩnh vực phục chế, nghĩ đến tuổi thọ, Sở Thiên chỉ dùng sức mạnh của tầng thứ 2 để giải phóng lĩnh vực, tốc độ tăng tốc của thời gian không đạt được như mong muốn nhưng anh Cách Lạp Mổ thì khác. Lĩnh vực của thần phục chế mạnh hơn nhiều so với Sở Thiên, nháy mắt, thời gian trên người A Mạc Kỳ và La Bá Đạt bắt đầu tăng tốc chóng mặt, chương 309, Hồng Nguyệt Đại Chiến, Thượng, Điển Cấm. Trên ngai vàng cô độc, mỹ nhân ngư khẽ khàn mở đôi mắt có thể nhiếp hồn đoạt phách, bệ hạ. Sa Lỗ nửa quỳ dưới ngai vàng, ở giữa đại lục, đại sa mạc Tư Khoa Đặc có xuất hiện thần lực tầng thứ ba, im lặng hồi lâu, mỹ nhân ngư từ tốn nói ra ba chữ, ta biết rồi. Sa Lỗ không động đậy, hắn biết vua của hắn không thể nào chỉ nói có ba chữ, hai người cứ im lặng như vậy. Sa Lỗ đợi mãi không thấy gì bèn ngẩng đầu nói, bệ hạ, thần cần chỉ dẫn của người. Mỹ nhân ngư hỏi, khách vẫn tốt chứ, mạng của Đức Khố Lạp giữ được nhưng thực lực mất hoàn toàn. Lạp Hy Đức vẫn không nói gì. Mấy người khác thì không có gì khác thường. Sa Lỗ hơi cúi đầu để giấu nụ cười, chỉ có A Tư Nặc, hắn, vẫn chưa ngủ dậy, vẫn còn đang ngủ. Hì hì. Mỹ nhân ngư bỗng cười, cảnh đẹp dưới đáy biển bỗng trở nên đen tối u ám, gọi hắn dậy, ngươi cùng tu luyện với hắn, bệ hạ, thần thử qua rồi. Sa Lỗ cười khổ, A Tư Nặc, hắn lại ngủ ngay trong khi đang đánh nhau với thần, đáng tiếc. Bào Uy Nhĩ lắc đầu, ma thú có khả năng trở thành chủ thần nhất, sau một vạn năm lại trở thành đồ vô dụng, thuấn thì sao? Mỹ nhân ngư lại hỏi, hắn vẫn muốn phá vỡ phong ấn của bệ hạ, ta có thể yên tâm để đi rồi. Bào Uy Nhĩ rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời cây hải vương tam xoa kích xuất hiện trong tay nàng, bệ hạ muốn đích thân đi sao? Sa Lỗ không dám ngăn cản mà chỉ khuyên, thần lực này chỉ là tầng thứ ba sơ cấp, thần có thể mời nó về, vị khách lần này rất thú vị. Bào Uy Nhĩ chậm rãi nói, không phải hắn đang thị uy mà là cho chúng ta chỉ dẫn đến một nơi không có nguyên tố nước, không có nguyên tố nước. Bệ hạ, người không thể đi. Sa Lỗ vội vàng nói, không có nguyên tố nước, thần lực của người sẽ bị hạ một tầng. Bào Uy Nhĩ không nói gì, lặng lẽ rời khỏi vương điện, bệ hạ. Sa Lỗ đuổi theo, thanh kiếm của Lạp Hy Đức vẫn ở chỗ thần. Xin bệ hạ mang theo đề phòng bất trắc, ta cần nó sao? Hải vương biển cấm biến mất. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành. Trên biển Lưu Sa Hải, gương mặt ba đế trầm tĩnh như mặt nước lặng quan sát các dưới Hồng Nguyệt Thành, nhưng không dám bước ra ma pháp trận một bước. Vì sau khi hắn ra khỏi trận pháp là sẽ có nguyên tố nước, như vậy sẽ có nguy cơ bị Bào Uy Nhĩ phát hiện. Trước mặt ba đế là một bóng người với chiếc áo choàng trắng với từng luồng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể. Thần lực màu xanh nhạt bắn ra tứ phương tám hướng, mọi sinh vật trên đại sa mạc đều phải nằm rạp xuống mặt cát, Tư Khoa Lạp Vương Thành Mã Lợi Liên cách đấy vạn dặm cũng cảm nhận được sự khủng khiếp này, chính là phân thân của A Mạc Kỳ, chỉ vào A Mạc Kỳ, giờ đang che mặt kín mít, ba đế hỏi, các hạ là ai? Đến Hồng Nguyệt Thành của ta có chuyện gì? Khặc khặc, A Mạc Kỳ cười một cách chói tai, thần lực trên người ngày càng dày, nhưng không động đậy một bước, chỉ đứng ở ngoài trận pháp nhìn ba đế. Các hạ định cứ đứng mãi thế sao? Ba đế cau mày, bất giác nhìn về phía đông, A Mạc Kỳ vẫn không nói gì, chỉ dùng năng lượng bao vây lấy ba đế. Nếu đã vậy thì ta mời các hạ động đậy một chút vậy. Thanh trường kiếm của ba đế xuất bao, sa mạc lại có thêm một vần hồng nguyệt cùng chiếu rọi với vần trăng tròn trên trời, lĩnh vực, kiếm lam. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, cuộc chiến giữa A Mạc Kỳ và La Bá Đặc vẫn đang tiếp tục. Thần chí La Bá Đặc đã không còn tỉnh táo nữa, cứ truyền thần lực vào kiếm như một cái máy, rồi hút lấy năng lượng từ Hồng Nguyệt kiếm, mãi cho đến khi thần lực của hắn tăng đến tầng thứ hai. A Mạc Kỳ thì lại vô cùng nhàn nhã đùa giỡn với đối thủ, ung dung dùng chiến thần kích khống chế mọi mặt của La Bá Đặc, không cho hắn một cơ hội xoay người nào. Cuộc chiến giữa hai người bất giác đã diễn ra suốt 100 năm, đúng vậy, 100 năm, dưới sự liên thủ của Sở Thiên và anh cách Lạp Mổ, thời gian trôi qua quá nhanh. Ông chủ, có lẽ được rồi. Anh cách Lạp Mổ dán chặt mắt vào La Bá Đặc, nhận ra hắn đã gần như cây đèn hết dầu. 100 năm đối với A Mạc Kỳ không đáng quan tâm, vì hắn là thần, nhưng La Bá Đặc không có tư cách để không quan tâm. Dù hắn là ma thú cấp 10, là một nửa thần, nhưng một nửa thần không phải thần, cũng cần ăn cơm, uống nước, cần nghỉ ngơi. Liên tục 100 năm, đây đã là cực hạn của La Bá Đặc rồi. La Bá Đặc trong mắt Sở Thiên giờ hai mắt đỏ quạt. Cơ thể to ra đến mấy lần, sức mạnh đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ hai, nhưng ánh sáng của Hồng Nguyệt kiếm càng kỳ dị hơn. Lĩnh vực, phục vị, Sở Thiên thu lĩnh vực lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đã có thêm vài sợi tóc bạc rồi hét, A Mạc Kỳ, cho hắn thêm chút áp lực, trò chơi thật sự kết thúc rồi. A Mạc Kỳ nhìn La Bá Đặc sắc lạnh, cây kích chiến thần lóe sáng, chém về phía đối thủ, á, La Bá Đặc kêu lên thảm thiết, cơ thể rung lên, một thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra. thần lực tầng thứ ba, A Mạt Kỳ, mau lùi lại. Sở Thiên hét lớn, không ai ngờ La Bá Đạt lại trở thành thần. Ở Lưu Sa Hải, phân thân của A Mạt Kỳ đang cuốn lấy ba đế không rời. Phân thân chỉ có một nửa sức mạnh của A Mạt Kỳ, mãi mãi không phải đối thủ của ba đế. Có điều, phân thân không hề bị thương, vì tốc độ của Lôi Ưng là đứng đầu thiên hạ, Lôi Ưng cấp 10 thì càng vượt qua giới hạn của chủng tộc. Giờ A Mạt Kỳ đã thành thần, rốt cuộc thì nhanh đến mức nào, tấn công một đòn lập tức lui, tuyệt đối không tham chiến, phân thân của A Mạt Kỳ di chuyển trên bãi cát, căn bản là không cho ba đế một cơ hội tiếp cận mình, tên nhát gan, ngươi cũng đáng gọi là thần ư. Ba đế tức giận, giờ ba đế đang đánh cược rằng mình sẽ giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, rồi vào Hồng Nguyệt Thành, nơi không có nước trước khi Bào Uy Nhĩ đến. Đáng tiếc là A Mạt Kỳ không hề cho hắn cơ hội đánh trực diện, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba đế cũng đang thầm tính toán, Bào Uy Nhĩ là vua hải tộc, tốc độ khi vào đất liền nhất định sẽ chậm lại. Đến vùng sa mạc hiếm nước này thì thực lực sẽ giảm đến mức thấp nhất. Nhưng Bào Uy Nhĩ vẫn có cơ hội quay lại. A Mạt Kỳ đang nhàn nhã đùa giỡn với ba đế, hắn không sợ gì hết vì tất cả đều trong kế hoạch của ông chủ, hắn chỉ là một phân thân, dù Bào Uy Nhĩ có đến thì cũng chẳng sao. Ba đế không bình tĩnh được nữa, thần lực tầng thứ ba tăng cao bất ngờ, lĩnh vực, kiếm nhẫn. Lĩnh vực, không gian tỏa, A Mạt Kỳ thần sắc nặng nề, đây là thực lực thật sự của ba đế. Song trùng lĩnh vực không nói làm gì. Nhưng kiếm khí và thần lực không gian song trùng nguyệt thuộc thì trên đại lục này có ai được thấy qua, chết tiệt, không động đậy được rồi. Tay chân A Mạt Kỳ như bị đeo thêm vô số cái khóa sắt nặng hàng vạn cân, cứ treo giữa trời mà không động đậy nổi. Tuy A Mạt Kỳ có thể phá vỡ tất cả nhưng đáng tiếc hắn chỉ là phân thân, lúc này thì kiếm ba đế đến. La Bá Đạt thành thần rồi. Sở Thiên cảm thấy nữ thần sinh mệnh đang đùa giỡn với hắn. A Mạt Kỳ cũng đang ngạc nhiên hết sức, nhưng hưng phấn thì nhiều hơn, thú vị đây, tiểu tử, chúng ta đánh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên, Sở Thiên lầm bầm, không lẽ thần thạch không có tác dụng phụ nào, lại có thể khiến người ta thành thần sao, ông chủ, không đúng. Anh Cách Lạp mổ rõ hơn Sở Thiên, cũng biết mọi điều phải trải qua khi thành thần, nên hắn khẳng định, La Bá Đạt không hề thành thần, nguyên tố pháp tắc của thần sáng chế chưa đến. Hắn chỉ có được năng lượng của tầng thần lực thứ ba mà thôi, dường như là để chứng minh cho phán đoán của anh Cách Lạp Mổ, chiến thần kích của A Mạt Kỳ và Hồng Nguyệt kiếm của La Bá Đạt chạm nhau, quỳnh, tay cầm kiếm của La Bá Đạt và thanh Hồng Nguyệt kiếm bị đánh bay. Nhưng không phải do A Mạt Kỳ chặt gãy mà tự gãy ra như đồ sứ vỡ, rắc rắc, La Bá Đạt vỡ vụn ra thành từng mảnh, còn thanh Hồng Nguyệt kiếm thì nát vụn dưới đất, chỉ còn lại viên thần thạch đang phát sáng, anh Cách Lạp Mổ nhặt viên thần thạch lên. Cảm nhận kỹ càng rồi cúi đầu, ông chủ, viên đá này có thần lực tầng thứ ba nhưng không hoàn toàn. Vẫn chưa thể gọi là thần. Nhưng mọi cái của La Bá Đạt đều biến mất rồi. Sức mạnh và tiềm lực sinh mệnh của hắn hình như đã đi vào viên đá này. Ta hiểu rồi, sắc mặt Sở Thiên xám xịt, lần này rắc rối to rồi, ông chủ, kế hoạch có thể bắt đầu được chưa? A Mạt Kỳ dọn dẹp La Bá Đạt, phấn khích chỉ về Hồng Nguyệt Thành. Phân thân của ta còn có thể giữ chân ba đế nửa khắc nữa, đủ để cho chúng ta dọn sạch Hồng Nguyệt Thành, còn dọn cái đầu ngươi. Sở Thiên chửi rồi nhìn trân trân về phía Hồng Nguyệt Thành, ông chủ làm sao vậy? A Mạt Kỳ hỏi anh Cách Lạp Mổ, anh Cách Lạp Mổ, ông chủ đã hiểu bí mật của thần thạch rồi. Loại đá này có thể tạm thời nâng cao sức mạnh cho chủ nhân, nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng, khiến mọi thứ của chủ nhân đều bị cướp lại cho chính chúng tăng cấp. Hoặc có thể nói là loại đá này dùng sinh mệnh và sức mạnh của chủ nhân để nuôi sống chính mình, vậy thì bà chủ. Môi A Mạt Kỳ giật lên từng hồi, ông chủ, đừng quan tâm Bào Uy Nhĩ với ba đế nữa, mau về bố Lôi Trạch, lấy viên đá đó ra khỏi người bà chủ, ai dám đi. Sở Thiên giận dữ, khốn nạn, Sắc Lâm Na có viên đá đó 2 năm nay rồi. Dựa vào thiên phú của cô ấy, tiềm lực sinh mệnh gần bị hút cạn rồi. Bây giờ hoàn toàn sống dựa vào viên đá đó, thở mạnh một hơi, Sở Thiên lấy lại bình tĩnh rồi nói, tuổi thọ của Sắc Lâm Na vốn dĩ đã ngắn, nếu lấy viên đá ra, chỉ sợ vợ con lão tử đều không giữ được. Sở Thiên nhắm mắt nghĩ ngợi, nói, A Mạt Kỳ, phân thân của ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? A Mạt Kỳ gật đầu. Sở Thiên hung tợn nói, Bào Uy Nhĩ đang trên đường đến rồi. Lát nữa dù thế nào cũng phải trừ khử Bào Uy Nhĩ, ông chủ, giờ là lúc nào rồi mà ông chủ vẫn muốn đối phó với Bào Uy nhỉ? A Mạc Kỳ hốt hoảng, chương 310, Hồng Nguyệt Đại Chiến, Trung, chính vì đây là thời điểm sinh tử thì ta mới phải trừ khử Bào Uy nhỉ, ngừng lại một lúc, Sở Thiên nói thêm, nếu không giết được Bào Uy nhỉ thì ít nhất chúng ta phải để cả ả ta và ba đế đều trọng thương. A Mạc Kỳ không hiểu nói, ông chủ, bây giờ tính mệnh của bà chủ là quan trọng, chúng ta, nếu Bào Uy nhỉ không chết thì chúng ta không có cơ hội cứu Sắc Lâm Na đâu. Sở Thiên nói, thần thạch thì nhất định phải lấy ra, nhưng Sắc Lâm Na đã hết tuổi thọ, giờ chỉ còn một cách, cách gì vậy, Hoàng Kim Long Vương, Mạch Khẳng Tích. Sở Thiên đáp, năm đó khi không có thần thạch, Mạch Khẳng Tích từng nói muốn giữ tính mạng của Sắc Lâm Na phải đạt được ba điều kiện, ta nhớ ra rồi. Anh Cách Lạp Mổ nói, thứ nhất là phải đạt được đến thực lực của Mạch Khẳng Tích ở thời kỳ đỉnh phong. Thứ hai là giết được một vị thần. Thứ ba là chính là khiến Sắc Lâm Na trở thành thần, đúng vậy, chính là ba điều kiện đó. Sở Thiên cho viên thần thạch sau khi bị đóng băng vào những không gian, chúng ta không có thực lực của Mạch Khẳng Tích, nhưng các ngươi liên thủ lại có lẽ sẽ đạt được. Anh Cách Lạp Mổ gật đầu, nếu A Mạc Kỳ ra tay toàn lực, có thêm phục chế của ta có lẽ có thể đạt đến đỉnh phong của thần lực tầng thứ ba. Nếu vẫn chưa đủ thì thêm đám người Bội Kỳ và La Tân. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đạt được, sát thần lại càng dễ xử lý. Sở Thiên cười gian tà, trong tay ta có một công thần. Có điều, lão tử thích thi thể của hải thần hơn, ông chủ muốn giết chết Bào Uy Nhĩ rồi đổi cho bà chủ. A Mạc Kỳ cười sảng khoái. Sáng tạo. Ha ha, còn cách để tạo ra thần thì phải hỏi Mạch Khẳng Tích rồi. Sở Thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó chính là cái giá phải trả khi đổi tuổi thọ giữa người và thần. Bỗng nhiên, lông mày A Mạc Kỳ nhăn tiếp, ông chủ, phân thân của ta thua rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng lúc này, trên Lưu Sa Hải, mũi kiếm Hồng Nguyệt của ba đế đang chĩa thẳng vào yết hầu của phân thân A Mạc Kỳ. Nhưng trước đó ba đế đã dùng không gian tỏa để đưa phân thân A Mạc Kỳ vào trận pháp không có nguyên tố nước rồi. Khặc khặc, nhóc con, sao ngươi không giết lão tử? Phân thân A Mạc Kỳ vẫn đang kéo dài thời gian. Nói, ai sai ngươi đến? Ba đế gằn giọng, bỏ kiếm ra ta sẽ cho ngươi biết. Ba đế thu Hồng Nguyệt kiếm lại, nhưng không giải trừ không gian tỏa. Giờ ngươi nói được rồi, tiểu tử, ta cho ngươi biết nhé. A Mạc Kỳ hơi cúi xuống, cười hì hì, là cha ngươi gọi ta đến đấy. Khốn kiếp, tiên phụ đã mất từ lâu rồi. Ba đế chém một nhát lật tung mũ trùm đầu của A Mạc Kỳ, xem ngươi ra cái giống gì, sư phụ. Liên Thành sững người, không chỉ Liên Thành mà ngay ba đế cũng kinh ngạc. Vì Sở Thiên đang đùa giỡn với hắn. Không những dùng phân thân mà còn biến phân thân đó thành hình dạng ba đế. Ai ta đã nói với ngươi rồi, con à. A Mạc Kỳ diễn kịch như thật, thật ra ta là cha thân sinh lưu lạc nhiều năm nay của con. Con à, ta nhớ con lắm, Liên Thành lùi lại mấy bước, chuyện nhà của sư phụ, hắn không nên ở đó nghe lén, sau sự kinh ngạc tạm thời, ba đế lấy lại sự tỉnh táo. Nhân loại đệ nhất cao thủ không thể ngay đến cha mình cũng nhận nhầm, ba đế giận dữ Dương Thanh Hồng Nguyệt kiếm lên, con à, chẳng lẽ con muốn giết cả cha sao? Chẳng lẽ con không tin ta là cha con? Đồ con bất hiếu! Ngươi nhìn mặt chúng ta xem! Trên đời này còn có cha con nào giống hơn nữa, ba đế giận đến cực điểm, mũi kiếm Hồng Nguyệt đang chĩa vào yết hầu A Mạc Kỳ, hà hà, tay chân A Mạc Kỳ bị khóa chặt nhưng đầu vẫn cử động được. Cái chết đến gần mà hắn vẫn không tỏ ra hoảng hốt, thậm chí còn rướng cổ lên phía trước, miệng hét to, Hồng Nguyệt thành chủ ba đế mưu sát cha, phục, phân thân của A Mạc Kỳ biến thành làn khói biến mất. Nhưng câu cuối cùng mà hắn dùng thần lực nói ra thì truyền đi xa tiếp. Ba đế mưu sát cha, câu nói này cứ thuận theo gió sa mạc bay mãi. Cho đến tận khi Mã Lệ Liên Thành cũng nghe thấy thì mới đắc ý biết mất, khốn kiếp. Khốn kiếp, cho dù ba đế được giáo dục tốt thì lúc này cũng không kìm được mà chửi rủa mấy câu. Sư phụ, vừa rồi hình như là thuật phân thân của A Mạc Kỳ. Liên Thành nhắc nhở, A Mạc Kỳ. Phất Lạp Địch Nặc. Ba đế nghiến răng, đi, ta phải biến bọn chúng thành lò luyện hết. Ba đế thì lửa giận đang bốc đến đỉnh đầu, thần lực của Liên Thành thì không đủ nên không phát hiện ra, không biết từ khi nào mà bầu trời đã trở nên u ám, vần Hồng Nguyệt đã bị mây đen che mất một nửa, các ngôi sao lấp lánh bị mây che lấp, một trận mưa lớn đang đến gần, sắp mưa rồi. Ba đế thở dài, thì ra mục đích thật sự của Phất Lạp Địch Nặc là cái này, mưa lớn là hiện tượng rất phổ biến trên đại lục. dù là sa mạc thì cũng không phải không có giọt mưa nào. Nhưng ở đây lại là Lưu Sa Hải ở bên trên Hồng Nguyệt Thành, nơi hoang vu không có nguyên tố nước, huỵch, Liên Thành mặt mày tím tái, sư phụ, sức mạnh này là gì vậy? Chúng ta mau về thôi, chúng ta không về nổi rồi, ả ta đã nhìn thấy ta, đã biết Hồng Nguyệt Thành ở đâu rồi. Ba đế hít sâu rồi phẩy tay đưa Liên Thành vào lối đi của trận pháp, khởi động Hồng Nguyệt không gian, phóng thích Hồng Nguyệt tử sĩ. Còn nữa, lấy thứ đó ra đây cho ta, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, ba đế cười nhạt, thật không hổ danh là Hải Vương Biển Cấm. Chẳng trách ngươi đến muộn như vậy, thì ra là biết chỗ này không có nguyên tố nước nên đem nước của cả tứ hải đến. Trong Hồng Nguyệt Thành, Sở Thiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ cửa vào phía trên trời, là Liên Thành. A Mạc Kỳ giơ ngang kiếm, nhúng người ra chắn nơi mà Liên Thành nhất định sẽ phải đi qua. Nếu đã quyết định trở mặt thì không cần phải nương tay. Sức mạnh của A Mạc Kỳ khống chế Liên Thành ở giữa không trung, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hài lòng chưa? Liên Thành giận dữ, Bào Uy Nhĩ đã đến rồi, tránh ra. Nếu không thì chúng ta đều phải chết, A Mạc Kỳ không di chuyển. Sở Thiên thì tiến lên phía trước, ta không muốn phí lời. Giờ tính mạng của sư phụ ngươi nằm trong tay Bào Uy Nhĩ, muốn tìm cứu viện thì hãy nói cho ta mọi điều về thần thạch. Liên Thành cũng rất dứt khoát, nháy mắt tính toán xong được mất, nói nhanh, đại chiến của chúng thần vạn năm trước ngươi có biết không? Biết, nhân thần bị thú thần tập kích, gần như bị diệt sạch, ngay đến thi thể cũng bị thú thần cướp đi, thế thì tốt. Cho ngươi hay, chúng thần tuy đã chết nhưng thần lực không mất đi. Thần cách của họ phát tán trên đại lục này, tốc độ nói của Liên Thành ngày càng nhanh hơn, một bộ phận thần cách được người có huyết mạch thượng cổ kế thừa, nhà tiên tri La Ân ở Đại Thảo Nguyên Huyền Hà là một trong số đó. Ta nghi ngờ thánh nữ Trinh Đức cũng vậy, nhân thần thì khác, có một số người tuy có thần cách nhưng hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh của thần. La Ân kế thừa thần cách của thần thời gian, nhưng chỉ có thể nhìn được một phần của tương lai. Đến khi chết thì thần cách lại biến thành thần thạch. Một bộ phận thần cách khác thì không có ai kế thừa, chúng ngưng tụ lại thần thạch hiện nay. Liên Thành cố gắng chống lại sự khống chế của A Mạc Kỳ, đấy chính là lai lịch của thần thạch, mau thả ta ra, vội gì chứ? Sở Thiên tiến đến trước mặt Liên Thành, còn nữa, ngươi được lắm. Liên Thành giận dữ, nhưng vẫn nói, năm đó sức mạnh của chúng thần bị phân tán, thần cách cũng vỡ vụn, tiên tri La Ân chỉ kế thừa một mảnh nhỏ nên mới không nắm hết được sức mạnh của thần thời gian. Có điều, ba đế sư phụ phát hiện dùng sinh mệnh của con người có huyết mạch thượng cổ có thể đánh thức lại những mảnh vụn ấy, rồi đem chúng ghép lại thành thần cách hoàn chỉnh. Tại sao La Ân kế thừa một phần thần cách không chết mà La Bá đặt lại chết? Sở Thiên hỏi còn nữa, tại sao ba đế lại giết học trò của mình? La Ân đã dung hợp thần thạch nên không bị phản lại, còn La Bá đặt thì chưa? Liên Thành giải thích, sư phụ ba đế chọn học trò, tiêu chuẩn duy nhất là có huyết mạch thượng cổ. Rồi dùng những người này làm lò luyện thần thạch, đợi khi đánh thức được thần thạch thì giết học trò lấy thần thạch ra. Liên Thành quá vội rồi, không đợi Sở Thiên hỏi đã nói luôn, nồng độ máu trong lò luyện sẽ quyết định mức độ đánh thức thần thạch. Đa số học trò đều là huyết mạch không thuần chất, dùng mười mấy người mới đánh thức được một viên thần thạch, mà mười mấy viên thần thạch giống nhau mới ghép thành một viên thần thạch hoàn chỉnh. Vì thế sư phụ mới nhiều lần mời ngươi, vì ngươi là huyết mạch long thần, lò luyện hoàn hảo nhất. Sắc mặt Sở Thiên tối sầm lại, câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để dung hợp thần thạch? Nếu Sắc Lâm Na có thể dung hợp thần thạch thì không cần phải đến cực địa băng nguyên tìm mạch khẳng tích nữa. Nếu ta biết thì đã dung hợp lâu rồi. Hôm nay còn bị ngươi bắt sao? Liên Thành giận dữ nhìn Sở Thiên, muốn biết thì đi hỏi sư phụ ta. Sở Thiên nhấc cây chiến thần kích của A Mạc Kỳ ra, ngươi có thể đi. Liên Thành nhún người bay về Hồng Nguyệt Thành. Anh Cách Lạp Mổ hỏi, ông chủ. Chúng ta làm gì đây? Ẩn mình chờ thời cơ. Trên Lưu Sa Hải, những giọt mưa bắt đầu rơi, sau đó nước tụ lại trong không trung, từ từ ngưng tụ lại thành một thân hình mềm mại yểu điệu, Hải Vương Biển Cấm đại giá quang lâm. Ba đế đã thất lễ không nên đón từ xa. Ba đế khách khí nhưng thanh Hồng Nguyệt kiếm thì sáng rực ánh đỏ, chân không bước ra khỏi trận pháp, Hồng Nguyệt thành chủ cũng thật thủ đoạn. Mỹ Nhân Ngư đánh mắt nhìn ma pháp trận, mấy trăm năm nay ta luôn tìm Hồng Nguyệt Thành nhưng toàn thất vọng. Thì ra Hồng Nguyệt Thành lại ở một không gian khác, chỉ là một kỹ xảo nhỏ thôi. Ba đế cười, lão hủ ta vốn có chút quan hệ với thần không gian, cái thành nhỏ này cũng là do lão nhân gia tặng, quan hệ. Mỹ Nhân Ngư lầm bầm hai chữ, rồi hơi nhắm mắt lại từ tốn nói, nếu đã vậy, mời ba đế thành chủ đến dời chân ở biển cấm chỗ ta mấy ngày.